Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 59, đuổi theo nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Subot toàn cơ dẫn hoàng đế đi vào, lúc này Lam Nhi cũng theo cung nữ trở về, vừa lúc nhìn thấy kia một thân ảnh minh hoàng cất bước đi vào, trong lòng căng thẳng, chắc chủ tử nhà mình còn đang ở bên trong. Chỉ là giờ phút này, nàng cũng không dám tùy tiện đi vào. Vương gia, Huệ Phi một trận kinh ngạc hoảng loạn bên muốn đứng lên, một tay lại chống ở trên người hắn. Tấn Huyền Vương kêu rên một tiếng, lúc ngước mắt đã nhìn thấy Bạc Hề Hành bên cạnh tấm bình phong. Bạc Hề Hành sắc mặt chợt biến đổi, toàn cơ cũng giật mình. Hoàng thượng, Huệ Phi đứng lên qua đi, thần thiếp chỉ là, nàng mở miệng giải thích lời nói chưa xong, lại thấy một bóng hình lướt qua bên cạnh người nàng. Toàn cơ cả kinh, nam tử đã cầm tay nàng. Toàn Nhi, ngươi nghe ta nói. Toàn cơ cơ hồ là bản năng rút tay từ lòng bàn tay hắn ra, nàng như là bị kinh ngạc nói câu. Vương gia, xoay người xông ra ngoài. Toàn Nhi, Tấn Huyền Vương kêu nàng một tiếng, cũng không màng hoàng đế ở đây, đi theo nàng thông cửa xông ra. Cho đến khi hai người kia đều đi ra ngoài, Huệ Phi mới hoàn hồn, thẳng tắp quỳ xuống nói. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp trong lúc nhất thời không đứng vững mới có thể té ngã. Ánh mắt từ chỗ cửa thu hồi, Bạc Hề Hành lạnh lùng mà nhìn nữ tử phía dưới, thanh âm lãnh đạm. Sao ngươi lại ở chỗ này? Thần thiếp là tới tạ vương gia cứu hoàng thượng. Hoàng thượng chính vụ bận rộn, thất vương gia là vì hoàng thượng chịu thương, trong cung không người thăm, nếu truyền ra ngoài, đối với danh tiếng hoàng thượng không tốt. Thần thiếp hiện giờ chấp trưởng phượng ấn hoàng hậu, đương nhiên muốn thay hoàng thượng phân ưu. Nàng cúi đầu từng câu từng chữ thành khẩn nói. Bàn tay to duỗi lại đây, đỡ nàng lên, nghe Bạc Hề Hành nói. Vất vả cho nàng, trẫm đã nhiều ngày xác thật vội chút. Khi nói chuyện, hắn không khỏi lại liếc mắt nhìn sườn mặt nàng một cái. Toàn cơ cũng không rời khỏi hoàng tử sở, chạy tới một chỗ sân, nàng mới dừng bước chân lại. Xoay người, thấy Tấn Huyền Vương vừa lúc quẹo vào, nàng đã lộn trở lại, duỗi tay đỡ thân mình hắn. Miệng vết thương có chút nứt ra, thái dương hắn mồ hôi lạnh ròng ròng. Sao Huệ Phi nương nương lại tới? Nói là tới tạ ơn bổn vương. Ấn miệng vết thương, hắn có chút đứng không thẳng, ai biết hoàng thượng đột nhiên tới, chỉ có thể để hắn dựa vào lan can ngồi xuống, một tay bắt mạch cho hắn, nàng nói. Vương gia mới vừa rồi thật đúng là dọa nô tỳ nhảy dựng. Hắn chịu đựng đau, ngươi chạy nhanh thật, trong phòng chủ tử, nô tỳ lưu lại đó thì giữ nhiều lành ít. Hắn gian nan cười, Bạc Hề Hành lại như thế nào bỏ được sát nàng. Mở miệng, hắn chỉ nói, tình hình vừa rồi, chủ tử ngươi thấy lại rất cao hứng. Toàn cơ cũng không đáp lời, chỉ nói, ngài chạy theo nô tỳ ra, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Thân mình dựa hướng phía sau cột hành lang, hắn thấp thấp hừ một tiếng. Đương nhiên, cảm thấy bổn vương coi trọng ngươi, vương gia chẳng lẽ sẽ không làm hắn cảm thấy, ngài coi trọng nô tỳ quá nhanh sao? Sẽ không, vì sao chắc chắn như thế? Hắn nhìn chăm chú vào nàng, âm sắc thực nhẹ, vậy nguyên nhân vì sao hắn lựa chọn ngươi tới tiếp cận bổn vương? Ngươi cho bổn vương cảm giác giống một người. Đầu ngón tay khẽ run, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt nàng đề cập cái này. Không biết vì sao, một khắc kia, nàng thế nhưng hỏi câu. Giống ai, một nữ nhân, nàng bật cười, chẳng lẽ nô tỳ cho ngài cảm giác còn có thể giống cái nam nhân hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thẳng vào mắt hắn, chỗ sâu nhất hiện lên đau đớn, thế nên làm cho nụ cười của toàn cơ cứng ở bên miệng. Nói không rõ vì sao, cái loại cảm giác này thực trầm trọng, trầm đến cơ hồ làm người ta không thể hô hấp. Ngây ngẩn cả người, thân mình đột nhiên bị hắn kéo vào trong lòng ngực gắt gao ôm chặt. Nàng không có bản năng dãy giụa, chỉ ở hắn bên tai thấp hỏi câu. Có người tới sao? Tấn Huyền Vương nhìn thấy góc áo thái giám, không cần hỏi, tất nhiên là người đến giám thị của hắn. Tay ôm nàng không có buông ra, hắn bỗng nhiên nói nhỏ. Người rất giống nàng, khi mới gặp đã loại cảm giác này. Chính là ngươi chắc chắn không phải nàng, nếu ngươi dám lừa bổn vương sẽ giết ngươi. Cách chương.